Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, hàng chí đả kích. Một phen giải về sau, Giang Bác biết được chuyện nguyên do, mà đang lúc này, hệ thống cũng tới nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ trợ giúp, người bảo vệ nữ dẫn chương trình, đang bị một số không có hảo ý người mang tiết tấu. Mời ngăn lại Vương Nhị Cầu mang tiết tấu hành động, trợ giúp Ninh Manh đi ra xấu hổ tình cảnh. Khen thưởng: 100 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Còn có nhiệm vụ làm à? Vừa vặn, nói thật, coi như hệ thống không đến nhiệm vụ, Giang Bác cũng sẽ không mắt thấy Ninh Manh bị người mang tiết tấu. Như thế tiểu cô nương khả ái, sao có thể để cho người khác khi dễ đâu. Vẫn là ta tới đi. Một phen cân nhắc cùng suy nghĩ về sau, Giang Bác trong lòng có chủ ý, liền bắt đầu đánh chữ gửi đi khung bình luận. Màu đen cúp, ta cười, hiện tại theo đuổi muội tử không có soát trên mấy triệu, cũng dám đến cầu thân, đầu óc ngươi tú đậu a. Vương Nhị Cầu một mực tại nhìn khung bình luận, nhìn thấy Giang Bác khung bình luận sau cau mày, tâm lý không vui, vội vàng đánh chữ nói: anh em, ta mới cười, mở miệng ngậm miệng thì mấy triệu, trang bức cũng không phải ngươi giả bộ như vậy a. Lại nói, người ta tiểu nãi miêu đều không nói gì, ngươi lại nhảy cái gì nha. Phòng trực tiếp người xem, nhìn đến có chiến đấu xu thế, đều đi theo khẩn trương lên. Ninh Manh thấy thế, vội vàng khuyên giải Giang Bác, biểu thị được rồi, thế mà Giang Bác lại không để ý đến nàng. Màu đen cúp, ngươi thật là khôi hài. Nàng không phải không nói, mà chính là không dám nói. Nàng một cái tiểu dẫn chương trình cũng không dám đắc tội ngươi người đại chủ này truyền bá. Không phải vậy tại đấu ngư còn có lăn lộn sao? Mặt khác, ngươi sai, ta cũng không có trang bức, bởi vì con người của ta cho tới bây giờ đều rất NB. Vương Nhị Cầu mặt lộ vẻ buồn cười chi sắc, ngươi là đến khôi hài sao? NB cũng không phải thổi phồng lên, ngươi muốn thật NB, vậy liền soát cái mấy triệu đến gọi mọi người nhìn xem a. Phòng trực tiếp bên trong, Vương Nhị Cầu đám fan hâm mộ theo ồn ào, Ninh Manh lại có chút tức giận, lông mày nhíu chặt không vui nói: Cầu ca, không sai biệt lắm là được rồi, khác phân qua, đây là ta phòng trực tiếp. Vương Nhị Cầu đánh chữ nói: không có chuyện, ta có chừng mực, gia hỏa này là ngươi đứng đầu bảng đi. Ta nhìn thấy, nhưng ta người này tính khí không tốt lắm, cũng là không thể gặp người trang bức. Nếu là hắn thật NB, soát cái mấy triệu đến gọi mọi người nhìn xem, vậy ta phục hắn, nếu không trang cái gì đâu. Đừng, đấu ngư lớn như vậy, thổ hào nhiều như vậy, ta chưa từng thấy qua hắn như vậy chảnh. Ninh Manh còn muốn nói gì, nhưng Giang Bác lại cho nàng phát cái tư nhân tin, bảo nàng đừng nói chuyện, chờ lấy xem kịch là được rồi. Bất đắc dĩ, Ninh Manh chỉ có thể rũ cụp lấy khuôn mặt, yên lặng nhìn lấy, không nói thêm gì nữa. Giang Bác vốn là muốn phát, vậy ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy dạng này chưa hết giận. Quá tiện nghi cái này Vương Nhị Cầu. Ninh Manh tốt xấu là mình bao bọc nữ dẫn chương trình, muốn khi dễ cũng là mình khi dễ ha, là tùy tiện một cái nam chủ bá liền có thể khi dễ. Hiện tại mang theo tiết tấu, không lưu lại chút gì liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Loại này người a, liền nên chịu điểm khắc sâu giáo huấn, để hắn trí nhớ cả một đời. Sau đó đi đến Vương Nhị Cầu phòng trực tiếp nhìn một vòng về sau, Giang Bác mở ra hệ thống, theo trong hòm item lấy ra tấm kia hàng chí đả kích thẻ. Cũng không cần viết tay, ý niệm chuyển động, rất nhanh liền điền lên đấu ngư âm nhạc diễn đàn nam chủ bá Vương Nhị Cầu, chờ tin tức. Dù là không biết tên thật của hắn, nhưng là như vậy đặc biệt tin tức, cũng trực tiếp chỉ hướng Vương Nhị Cầu. Một phen thao tác sau, Hàng Chí đả kích thẻ có hiệu lực. Mục tiêu đối tượng, Đấu Ngư Nam dẫn chương trình Vương Nhị Cầu làm xong đây hết thảy. Giang Bác khóe miệng hơi cuộn lên, tiếp lấy bắt đầu đánh chữ gửi đi khung bình luận. Màu đen cúp, đều niên đại gì, còn tại học người chơi kế khích tướng. Ta tại sao muốn soát Vương Nhị Cầu bên này? Không biết vì cái gì, luôn cảm giác mình tâm lý nhẫn nhịn cỗ khí, xem ai đều không vừa mắt, đều muốn trào phúng cùng giận dữ. Khi nhìn đến Giang Bác đầu này khung bình luận về sau, hắn cơ hồ không có đi qua suy nghĩ thì đánh chữ nói. Không phải mới vừa còn rất rắn giỏi nha, làm sao hiện tại thì sợ rồi, không dám soát rồi. Màu đen cúp, người gọi ta soát ta thì soát, vậy ta nhiều thật mất mặt, đánh pháo miệng cũng không có ý nghĩa. Có bản lĩnh chúng ta vạch ra nói tới, ta soát bao nhiêu người soát bao nhiêu, người nào sợ ai là cháu trai, có dám hay không? Cháu trai, nhìn đến Giang Bác khung bình luận, Vương Nhị Cầu tâm lý nhảy một cái, bỗng nhiên ý thức được chính mình bị lừa rồi. Cùng Giang Bác cách không đối mấy đầu khung bình luận, liền bị hắn cho lượn quanh tiến vào. Bây giờ nên làm gì? Tại không có bị Hàng Chí trước kia, Vương Nhị Cầu khẳng định sẽ cùng Giang Bác lung tung nói dóc, tuyệt đối sẽ không bên trong kế sách của hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại đột nhiên cảm giác được, nếu như mình không đáp ứng hắn, cái kia chính mình là cháu, về sau còn thế nào tại trực tiếp giới lăn lộn, không được sẽ bị vô số bình xịt mang máu chó đầy đầu. Mà nếu như đáp ứng hắn, Vương Nhị Cầu nhìn một chút Giang Bác tài khoản, phát hiện hắn cũng mới 100 linh mấy cấp, liền mắc cấp đều không phải là, có gì phải sợ? Vương Nhị Cầu cảm thấy không phải liền là mấy trăm ngàn a. Lão tử cũng không thiếu điểm này tiền, vì mặt mũi, soát thì soát. Nghĩ tới đây, Vương Nhị Cầu cười khẩy, đánh chữ nói, ta sẽ sợ ngươi, thật khôi hài, tới thì tới, hôm nay ngươi soát bao nhiêu ta soát bao nhiêu, người nào sợ ai là cháu trai. Phát xong đầu này khung bình luận, Vương Nhị Cầu chỉ cảm giác mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào, kiểu như châu bò cực kỳ, dường như cho tới bây giờ liền không có như thế phấn khởi cùng kích tình qua. Thế mà, hắn phòng trực tiếp bên trong, có người lại lo lắng. Nhị Cầu, ngươi điên rồi đi, loại này đánh bạc đều có thể đáp ứng. Cầu tử bình tĩnh một chút, tuyệt đối đừng mắc lừa a. Màu đen cúp gia hỏa này ta biết, giống như thẳng đột nhiên. Ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Nhị Cầu nhìn đến đám fan hâm mộ khung bình luận, khóe miệng trồi lên nhàn nhạt khinh thường chi ý, vỗ vỗ lồng ngực phóng khoáng nói, các huynh đệ đừng sợ, không phải liền là tiền sao, gia hồn này thế mà trào phúng ta, còn nói người nào sợ người đó là cháu trai, cái này có thể nhẫn, hôm nay cơn giận này ta nuốt không trôi, nhất định phải ra. Nghe xong lời này, hắn phòng trực tiếp bên trong rất nhiều fan đều bị lây bệnh, ngoại trừ số ít mấy cái để hắn tỉnh táo bên ngoài, còn lại ào ào phát biểu biểu thị xử lý màu đen cúp cho hắn biết lợi hại. Giang Bác bên này nhìn đến Vương Nhị Cầu khung bình luận về sau, trong lòng biết Hàng Chí đả kích thẻ cũng đã có hiệu lực, làm xấu cười cười, hắn đánh chữ nói, tới đi, hy vọng ngươi một hồi còn có thể cứng như vậy khí. Không chần chờ, Giang Bác ấn mở Ninh Manh phòng trực tiếp lễ vật cột, chọn được siêu cấp hỏa tiễn, tiếp lấy bắt đầu gửi đi. 20 tới 10 giây, Giang Bác thì soát 100 cái siêu lửa. Màu đen cúp, ta soát 100 cái, đuổi theo a, chờ ngươi. Vương Nhị Cầu hừ một tiếng, theo soát 100 cái, đón lấy, Giang Bác lại soát 100 cái siêu lửa, bị Hàng Chí Vương Nhị Cầu cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Hai người siêu cấp hỏa tiễn bão tố đến rất nhanh, 2 phút đồng hồ sau, Giang Bác soát 500 cái siêu lửa, mà Vương Nhị Cẩu lại đứng tại 480 cái siêu lửa. Không có soát, cùng một thời gian, Giang Bác bên này cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Hàng chí đả kích đã kết thúc, mục tiêu khôi phục trạng thái bình thường, ngắn như vậy sao? Giang Bác cau mày, lão tử quần cũng còn không có thoát, ngươi liền đã kết thúc, muốn hay không nhanh như vậy à, bền bỉ điểm được không được? Bất quá, Giang Bác cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy tiếp tục thời gian ngắn như vậy, hẳn là bởi vì khoảng cách vấn đề à. Hắn cái này cùng Vương Nhị Cẩu không biết cách bao xa. Có thể cách không đối với hắn tiến hành hàng chí đả kích đã rất đáng gờm rồi, mà lại ngắn ngủi vài phút bên trong liền để Vương Nhị Cẩu soát 480 cái siêu lửa, tốn kém 960.000 cũng không tệ. Vương Nhị Cẩu bên này giờ phút này chính ngơ ngác ngồi tại camera trước, ánh mắt trợn thật lớn, bất khả tư nghị nhìn màn ảnh. Ta làm cái gì? Vương Nhị Cẩu lẩm bẩm một câu, hai tay ôm lấy đầu, mắt liếc cái kia Vương Nhị Cẩu đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X480 chữ, cả người trực tiếp thì cứng. Ta đến cùng làm cái gì nha? Thế mà cho Ninh Manh soát 480 cái siêu lửa, ta đây là điên rồi đi. Đây chính là 960.000 nha. Nhắm mắt lại, hồi tưởng một lát chính mình vừa mới sở tác sở vi. Vương Nhị Cẩu trán tuôn máu, gân xanh trên trán nhô lên, trái tim khó chịu hung hăng co quắp vài cái, kém chút đã hôn mê, vì tranh giành một cái không có chút ý nghĩa nào mặt mũi. Chính mình thế mà soát 960.000, ta mẹ nó đến cùng đang làm gì nha? Thật là muốn đem chính mình một đao chém chết tính toán bóng. Màu đen cúp, làm sao vậy? Thế nào không đi theo? Nhìn đến màu đen cúp khung bình luận, Vương Nhị Cẩu thử nhe răng, có loại muốn mắng to hắn xúc động, nhưng hít sâu hai cái về sau, Vương Nhị Cẩu lại tỉnh táo lại, đánh chữ nói, ngoặc kép chấm chấm, ta tài khoản bên trong không có tiền. Màu đen cúp, cái kia tranh thủ thời gian nạp tiền a, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ngươi sẽ không thì sợ đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.